Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chuyện gì kinh hoàng. Lệ Thủy Thôn, danh tự êm tai, kỳ thực tầm 10 gia đình mà thôi. Thôn nhỏ tọa lạc tại một khối sườn đất trên, phía sau một đầu nước suối uốn lượn đi xa, bốn phía cỏ cây thấp thoáng, cũng là chỗ đặt chân nghỉ ngơi chỗ tại. Sắc trời dần dần muộn, hoàng hôn hàng lâm, nước suối bên bốc lên một đống lửa, bảy người bốn phía ngồi cùng một chỗ ăn uống nghỉ ngơi. Cách đó không xa ngừng lại xe ngựa, trừ bỏ rồi bí đầu đai yên sáu thớt nô mã lân cận gặm ăn cỏ xanh. Trăng treo ngọn cây, gió chiều phơ phất, đám người ăn uống qua thôi, riêng phần mình hoặc nằm hoặc ngồi thấp giọng nói giỡn. Đại lang đem trong tay nhánh cây ném vào qua đi, sợ vỗ tay, phàn nàn nói, ngày xưa tới chỗ này, trong thôn tốt xấu đưa ra một gian sân nhỏ dùng để nghỉ chân. Bây giờ ngược lại tốt, Ninh Nhị nằm tại một trương gia thú trên, dễ chịu cuộn tròn lấy, nhe răng cười nói, đều do Mã gia nhiều chuyện, hắn năn nỉ trong thôn an trí trên xe ngựa kia người. Mà trong thôn lại ngại người chết hối khí, này mới không cho vào thôn. Hắc hắc, đại lang già, nói cũng đúng a, người trong thôn chú ý. Hết lần này tới lần khác người ta mang theo cái người chết đi đường. Ngưu Kháng, Man Tử, Hồng Lão Cha cùng Thương Bà Thức đều dựa vào đống lửa bên. Hoặc là nhếch miệng vui cười, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Riêng phần mình chạy rồi một ngày đường, lại liền kinh mang dọa, bây giờ ăn uống no đủ, nói lấy nhàn thoại, đánh lấy ngủ gật, cũng là hài lòng. Mã gia cầm một cái nhỏ túi ra, bên trong chứa rượu trắng, giơ lên hớp một thanh, lập tức nằm nghiêng tại đệm giường trên, hừ nói, hai người biết cái gì, ra cửa nghề nghiệp, chú ý cái thấy máu tiến tài, gặp gỡ người chết. Chắc chắn đại phát lợi nhuận, càng huống chi kia người không chết đâu. Đã nhưng trong thôn không chịu an trí, mà lại mang theo lên đường, tạm thời làm việc thiện tích đức. Hắn đem túi ra nhét vào trong ngực, nhấc chân đá nói, Man Tử, đi lấy khối vải che mưa cho kia người đắp lên, chớ có bị rắn đắt chuột a ăn gặm rồi. Man Tử ứng tiếng, trở mình đứng lên liền chạy. Hắn tuổi tác không lớn, chính là tay chân chịu khó thời điểm, có lẽ là nhắc tới rồi phát tài. Đại lang đến rồi hào hứng, nhân thể tựa sát Ninh Nhị nằm xuống, cười nói, ba đại xe hỏa xa đặc sản dược liệu cùng tơ sống. Buôn bán đến Nam Lăng Hàn nước độ, tới lui 2000 dặm, đào đi giữa đường hoa tiêu, nên có 7-8 phần lợi nhuận, lần này qua đi. Phải thật tốt ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Ninh Nhị cười nhạo rồi âm thanh mỉa mai nói, mới rời nhà mấy ngày a, lại muốn bà nương rồi. Đại lang theo thanh minh bác, ta không phải muốn bà nương, ta là sợ hài tử ở nhà không nghe bảo đảm. A, đồ chó hoang trên thân còn thối đây. Hắn đưa tay xô đẩy, quay người trốn đến một bên. Ninh Nhị không có phòng bị, trực tiếp lăn đến Hồng Lão Cha trong ngực, hắn mới muốn lên tiếng mắng chửi người. Hồng Lão Cha bị cả kinh còn buồn ngủ, ngoài ý muốn nói, người đứa nhỏ này nha, số tuổi không nhỏ, còn muốn Lão Cha ta ôm ngủ. Hắc, hắc hắc, đại lang cười đến ngất đi. Ngưu Kháng, Thường Bà Thức cũng tại cười nhạo không ngừng. Cha ta chết sớm, Ninh Nhị trả một câu. Ấp úng lấy chuyển về chỗ cũ, nhưng lại lề mà lề mề không trung thực. Hai cái vành mắt đỏ tử quay tròn loạn truyền, Mã gia cũng là tuét miệng bộ dáng, lại bứt lên tiếng ngáy. Lúc này, Man Tử đã tìm rồi khối vải che mưa, đi đến một cỗ xe ngựa bên cạnh, trên xe chứa rồi mấy túi dược liệu cùng lương khô những vật này. Trong đó còn ngửa mặt hướng lên trời nằm lấy một cái bóng người. Hắn trái phải nhìn quanh lấy, có chút sợ hãi, chần chờ rồi chốc lát, này mới nghĩ vải che mưa đắp lên trên thân thể người nọ. Không thấy dị thường, đảm lượng hơi khỏe, hắn đưa tay đem vải che mưa che kín, lặng lẽ dương mắt dò xét, mông lung ánh trăng dưới. Trên xe tuổi trẻ nam tử y nguyên không nhúc nhích, mà lại toàn thân lộ ra nhàn nhạt hàn khí, tại bóng đêm bên trong lộ ra rất là quỷ dị dọa người. Màn tử vội vàng đem vải che mưa che lại mặt người, quay người vội vàng rời đi. Hắn đây là lần đầu theo lấy đội xe ra sa môn, cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Bất quá hắn coi là Mã gia nói có đạo lý, người trên xe vẫn còn sống, chỉ là hồn phách đi xa. Mà hảo hảo một cá nhân, tại sao liền từ trên trời đến rơi xuống đâu? Thật chẳng lẽ như Hồng lão cha nói tới ngũ quỷ vận chuyển? Cũng quá ly kỳ. Đâm đầu đi tới Ninh Nhị, có chút lén lén lút lút. Màn tử nói một tiếng, Ninh Nhị ca. Đối phương lại khoát khoát tay, nhanh đi ngủ, ta muốn A Tiểu. Hắn không có làm suy nghĩ nhiều, tự đi nghỉ ngơi. Ninh Nhị đi đến bờ bên bụi cỏ bên cạnh, giải khai đúng quần, tất tất tốt tốt đánh rồi cái tiểu chiến, ngược lại buộc lấy lưng quần, lân cận tra xét gia súc cùng xe ngựa. Khi hắn đi đến một cỗ xe ngựa trước, quay đầu nhìn quanh rồi dưới, đem trên xe vải che mưa xốc lên, lộ ra một cái nằm bất động bóng người, lập tức đưa tay tại đối phương trong ngực, trong tay áo lục lọi. Chốc lát, hắn vẫy vẫy trên tay hàn khí, oán thầm nói, Mã gia nêu chuyện, này rõ ràng chính là cái người chết, một tiền bạc đều không có, ngược lại không như ném đi uy chó hoang. A, trên xe người bị đào kéo lấy hai cánh tay vươn ra, ngón cái tay phải trên một đoạn đồ vật tại ánh trăng dưới có chút lóe sáng. Ninh Nhị cúi đầu nhìn chăm chú, chậm rãi nắm qua cái tay kia chỉ, phía trên vậy mà phủ lấy một đoạn chiếc nhẫn, giống như xương như ngọc. Hắn hai mắt thả ánh sáng, đưa tay liền hái, mà mặc cho như thế nào dùng lực, chiếc nhẫn không nhúc nhích tí nào, cho dù là đem trọn đầu cánh tay cho kéo tới trái phải lay động, y nguyên tốn công vô ích. Cổ quái, nói không chừng thật là đồ tốt đâu. Người đã chết lại không sợ đau, hắn nói thầm rồi một tiếng, đưa tay từ sau eo lấy ra một cây tiểu đao, không cần suy nghĩ liền hướng về phía kia cây ngón cái cắt tới, mà chi phối phủi đi, trên dưới cắt chém, ngón tay đầu liền cái vết đao cũng không thấy. Hắn có chút gấp rồi, vung lên tiểu đao liền hung hăng chặt xuống, mà bất quá trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hai tay tê dần, cả người liền như sấm kích đồng dạng, tiểu đao, siêu, một tiếng liền bay ra ngoài. Hắn liên tiếp lui về phía sau, trợn mắt hốc mồm, bên kia đại lang đang kêu, đồ chó hoan Ninh Nhị, ai cũng lại là A rồi một đũng quần. Ninh Nhị mãnh liệt giật mình, cuống quýt đưa tay đóng tốt rồi vải che mưa, cúi người nhặt lên tiểu đao, chậm rãi từng bước đi về. Nhưng vẫn là không chịu được liên tiếp quay đầu mà tâm thần hoảng hốt. Liên tiếp ba ngày, giữa đường không có thôn xóm. Đến rồi ngày thứ tư trạng vạng tối, trên trời dưới nổi rồi mưa. Ba chiếc xe ngựa thuận lấy bóng rừng nói một hồi đi nhanh. Phía trước xuất hiện rồi một mảng lớn sườn đất, mưa khói bên trong, thôn xá sân nhỏ mông lung. Nhớ kỹ nơi đây gọi là sườn núi dưới thôn, nên có tầm 10 gia đình, lúc này lại là không thấy khói bếp, cũng không nghe tiếng chó sủa. Mã gia hét lớn, mang theo xe ngựa trực tiếp xông lên rồi sườn đất. Cửa thôn vừa lúc có ba gian chòi hóng mát, bốn phía bên trong có chút rộng rãi, đem xe ngựa lân cận đuổi tiến hai gian chòi hóng mát. Tiếng ngựa hí, tiếng gào bận làm một đoàn, tiếp lấy đám người luống cuống tay chân chạy vào mặt khác một gian chòi hóng mát. Mà Mã gia gào to còn đang tiếp tục, dược liệu đóng tốt rồi không có. Đóng tốt rồi, tơ sồng đóng tốt rồi không có. Mã gia ngươi cứ yên tâm đi. Đúng vậy, này mưa một lát không dừng được. Đại lang, Ninh Nhị đi trong thôn thông báo một tiếng, đổi chút củi gạo đến dùng. Ân, ba gian tròi hóng mát không lớn, vừa lúc cho phép xuống xe ngựa nghỉ ngơi. Địa thế cư cao, một gian tròi hóng mát thì là lắc lư lấy mã ra cùng Hồng lão cha đám người bóng người. Bốc lên mấy cây đuốc cành thông đem, mưa dầm đan sen hoàng hôn bên trong lập tức sáng tỏ rất nhiều. Đám người gỡ xuống che phủ, tiếp tục làm việc lục. Núi tùng nhiều dầu trơn, chém thành cao nhồng, đốt lấy chiêu sáng, là vì đuốc cành thông đem. Đi xa đi đường, tiểu thương thường thường mang lên một bó dự bị. Đại lang cùng Ninh Nhị dơ bó đuốc, đỉnh lấy vải dầu, kết bạn sóng vai, chạy lấy trong thôn chạy tới. Mã ra đám người đã đem che phủ những vật này ở trên mặt đất trải rộng ra. Riêng phần mình ngồi xuống nghỉ ngơi tự thoại. Hồng lão cha lau lấy nước mũi, lo lắng nói, Mã ra, xem tình hình không ổn a, sợ là gặp phải rồi đến chậm mùa mưa, 3 năm ngày trời trong xanh không được. Hắn ngược lại nhìn về phía nơi xa, lại nói một mình nói, nên là giờ lên đèn, tại sao không thấy ánh sáng, xuyên thấu qua mưa sương nhìn lại, bên ngoài hơn 10 trượng thôn xá bao phủ âm u bên trong. Không gặp được một tia sáng, có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Mã gia theo lấy dương mắt thoáng nhìn, thoáng nghi hoặc, không có làm suy nghĩ nhiều. Tay vuốt chòm râu nói, cũng là không sao cả. Hàn nước đậu ngay tại 500 dặm bên ngoài, 2 giữa tháng đủ để đến. Thường bà thức, xe ngựa thu xếp tốt rồi không có. Thường bà thức về nói, Mã gia yên tâm, hết thảy đều đã thỏa đáng. Ngưu Kháng, Man Tử, lại đi xem xét 1-2, chớ để con ngựa xối mưa bị cảm lạnh. Ngưu Kháng ngồi lấy bất động, đưa chân đá một cái. Man Tử, ta muốn nghỉ một lát, ngươi đầu về ra cửa, còn không chịu khó một chút. Man Tử cuống quýt đứng lên, bốc lên mưa nhỏ chạy hướng ngoài mấy trượng 2 gian lều cỏ. Hồng lão cha nói, chậc chậc, Ngưu Kháng đứa nhỏ này cũng biết rõ sai xử người. Ngưu Kháng tự đắc cười một tiếng, hắc hắc, theo lấy Mã gia dài bản sự đấy. Mã gia đưa tay vuốt râu, bốn bề yên tĩnh ngồi lấy. Chuyến này do mấy nhà người kết hội buôn bán tại Nam Lăng cùng Hỏa Xa 2 nước ở giữa, mặc dù đường xá xa xôi, ăn gió nằm sương rất là vất vả, lại lợi nhuận phong phú, mà giữa đường khó tránh khỏi gặp gỡ phong hiểm. Thế là kiến thức rộng rãi, Mã gia liền trở thành người dẫn đầu. Có lẽ có ngoài ý muốn, cũng hầu như có thể biến nguy thành an, mà đám người lâu dài kết bạn nghề nghiệp, lẫn nhau rất quen, nghỉ ngơi sau khi, nói giỡn không cố kỵ, chỉ có mới nghĩ thành niên Man Tử là lần đầu ra cửa, khó tránh khỏi không lưu loát mấy phần. Man Tử chạy vào lều cỏ, đem mấy thớt ngựa thu nạp buộc tốt rồi, lại cho con ngựa thêm rồi mấy thanh lượng thức ăn, xoay đầu chạy hướng tới gần lều xem xét. Nước mưa tí tách mà rớt, lại thuận lấy khe nước chảy xuôi. 3 chiếc xe ngựa song song bố trí, đều là che kín vải che mưa, hắc ám trông được đi. 4 phía bên trong cũng không khác hình. Hắn mới muốn rời đi, lại không nhịn được nhìn hướng kia quấn tại vải che mưa bên trong bóng người. Hắn năm nay 18 rồi, cha mẹ chết sớm, ăn cơm chăm nhà trưởng thành. Trong thôn gặp nó đáng thương, liền năn nỉ Mã gia mang theo ra ngoài sông sáo, để lừa lấy mấy phần dung kim sống qua. Hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho sai xử, chỉ là ít lời quả nói. Trong ngày thường ưa thích một cá nhân lặng yên suy nghĩ tâm sự. Về phần muốn cái gì, hắn cũng không biết rõ. Man Tử gặp trên xe người 2 cước lộ tại vải che mưa bên ngoài bên. Đi qua tay che đậy tốt, cùng nó nghĩ đến, mặc kệ người người chết sống, có thể bay trên trời một lần, dù cho đến rơi xuống cũng không uổng đời này, chí ít gặp qua thiên địa cao xa. Hắn đi ra lều, bị nước mưa tưới tiến cái cổ, không chịu được rụt dưới đầu. Đúng gặp nơi xa một đạo bó đuốc chiếu vào hai đạo bóng người tại mưa sương bên trong lay động. Theo lấy đá đá sấp sấp tiếng bước chân, truyền đến Ninh Nhị hoảng sợ kêu to. Mã gia a, ghê gớm á. Mã gia ngồi tại không nhúc nhích. Ngưu Kháng cùng Thường Bà Thức đứng dậy quan sát. Thoáng qua công phu, Ninh Nhị mang theo một hồi gió lốc chạy tới, trực tiếp vọt vào lều. Thu chân không được, kém chút lại lao ra ngoài. Sau đó giơ bó đuốc đại lang theo lấy thở hồng hộc. Cũng là hoảng sợ bộ dáng chật vật. Thấy thế, Man Tử đi rồi đã qua. Hồng lão cha cũng đi theo thân đến. Chừng lấy hai mắt không rõ ràng cho lắm. Mã gia lại là ngồi ngay ngắn như trước. Rất là trấn định, tay vuốt chòm râu, lên tiếng thét hỏi. Chuyện gì kinh hoàng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN